Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, định lấy ngươi tánh mạng không buông tha. Vậy cũng không nhất định, nói một câu nói kia lúc, Lộ Thần cánh tay kéo trở về, tận lực đem tiễn thu rút ngắn đến trước người mình, khiến cho hắn nói chuyện âm thanh chỉ có chính mình cùng tiễn thu có thể nghe được rõ ràng. Xem chừng mọi người chỉ biết Lộ Thần nói với tiễn thu lời gì. Chợt chỉ thấy tiễn thu sắc mặt đầu tiên là nao nao. Sau đó vừa giống như điên cuồng một trận cười to. Như là Lộ Thần nói với tiễn thu một cái phi thường tốt cười cười lời nói đồng dạng. Lộ Thần đến nói với tiễn thu cái gì? Một màn này biến cố lệnh xem chừng mọi người trong lòng giống như mèo bắt đồng dạng vội vã không? Nhịn nổi. Qua một lát, tiễn thu tiếng cười bỗng nhiên ngừng. Nàng quay đầu hướng một bên giữ cửa thị nữ gào thét, ngươi đây là tiện tì. Còn sững sờ làm gì? Nhanh đi mời thiếu gia ra đến. Đang khi nói chuyện, tiễn thu chỉ cảm thấy nàng trên thân chân khí giam cầm có một chút thư giãn. Nàng vội vàng bắt lấy đây là một chút thư giãn, chỉ là cũng không có ra tay với Lộ Thần. Mà chính là một chân đạp hướng giữ cửa thị nữ, đem một bên vị này dọa đến ngẩn người giữ cửa thị nữ đạp thành lăn hồ lô. Giữ cửa thị nữ bị đau rốt cục lấy lại tinh thần. Lần nữa lộn nhào xông vào trạch viện chỗ sâu. Ha ha thằng con hoang, tiểu tiện trùng, các ngươi các loại đi. Thiếu gia lúc đi ra, cũng là các ngươi tử kỳ. Tiễn thu cười ha ha. Thần thái tùy ý, phảng phất đã thấy Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch bị Lâm Phong hung hăng thu thập một phen. Mà so với nàng giờ phút này tình hình còn thê thảm hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần, nhìn thấy giữ cửa thị nữ chạy như bay, xem chừng mọi người trong lòng nổi lên một trận lẫm nhiên. Giữ cửa thị nữ lần thứ nhất tiến vào trạch viện. Hồ đi ra ngoài là Lâm Phong hầu cận thị nữ tiễn thu. Rút cuộc Lộ Thần lại trượng chính mình là Đông Viện đệ tử thân phận căn bản không đem tiễn thu để ở. Trong mắt, nói động thủ liền động thủ. Một điểm thể diện cũng không cho. Giữ cửa thị nữ lần này lại vào trạch viện. Mời ra đến cũng sẽ chỉ là Lâm Phong ta. Lộ Thần muốn làm sao đối mặt đã bước vào khí hải tứ trọng thiên cảnh giới Lâm Phong. Nếu như chỉ bằng hắn Đông Viện đệ tử thân phận sợ là đã chưa đủ. Trước đó Lâm Phong liền cát cung phụng đều không thế nào để ở trong mắt. Mà hiện nay Lâm Phong càng là trở thành nhất danh khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ. Niên hội về sau cần phải nhập Thiên Dương Thành. Hiện tại cũng là gia chủ đại nhân gặp Lâm Phong cũng phải khách khách khí khí. Lâm Phong càng là sẽ không đem Cát Thanh để vào mắt. Lâm Kim Tịch nhìn về phía Lộ Thần, nàng tiễn nước thu đồng tử bên trong hiện ra một vòng lo lắng. Lâm Thù làm theo khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một kiên định chi ý. Hiện nay hắn giống như Lâm Phong, đều là khí hải tứ trọng thiên cảnh giới võ tu sĩ. Mặc dù chiến kỹ trên việc tu luyện so với Lâm Phong hơi có không bằng. Chẳng những đã có cùng Lâm Phong khiêu chiến khí, mà hắn mục tiêu đồng dạng cũng là tiến vào Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia. Chỉ này một điểm hắn cùng Lâm Phong ở giữa tất có nhất chiến. Còn có 10 ngày cũng là niên hội, hôm nay là nhất chiến, ngày mai cũng là nhất chiến, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đây là thời gian lại có rất nhiều Lâm gia Tây Viện đệ tử nghe nói tin tức về sau lục tục ngo ngoe. Chạy đến Đông Viện, chỉ gặp Phong Tuyết bên trong cân nhắc bóng hình xinh đẹp theo xem chừng đám người hậu phương hai. Cái không cùng phương hướng chậm rãi đạp đến, xem chừng trong đám người nhất thời sinh ra một trận rất nhỏ rối loạn. Đại tiểu thư Lâm Nguyệt mang nàng hầu cận thị nữ Nhã Lục tới. Nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết cũng tới, Đông Viện chỗ sâu, đôi bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới. Cầm đầu nữ tử một thân tử y, chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt, khác một cái nữ tử người mặc lục sắc tơ lụa quần sam. chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Hầu cận thị nữ Nhã Lục. Mà đông viện phía lối vào, Lâm Thu Tuyết một thân màu trắng la y che thân, phảng phất muốn tan vào đây là phong tuyết bên trong. Tam nữ đi tới, các nàng ánh mắt tất cả đều khóa chặt Lộ Thần. Đúng lúc này, Lâm Phong Trạch viện chỗ sâu phát ra hét dài một tiếng. Đây là âm thanh thét dài còn chưa hạ xuống. Một tử sắc bóng người đã liên tiếp chớp động xuất hiện tại nối thẳng trạch viện đại môn thông tiến. Lên hiện thân về sau, Lâm Phong tốc độ ngược lại chậm lại, từng bước một hướng Lộ Thần đạp đến, đem trên tuyết đọng trà đạp đến kéo kẹt vang lên. Chỉ gặp hắn mày kiếm dựng thẳng, mắt triển hung quang, một thân tử y cổ trướng, quanh thân như là gói lại một tầng vô hình hướng màng. Tuyết rơi không thể gần hắn thân thể trong vòng ba thước. Thật có thể nói là khí thế ngút trời. Hôm nay người nào đến cũng cứu không ngươi. Lâm Phong đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Ngôn ngữ càng là dầm dĩ ngông cuồng ngạo đến cực hạn. Ngụ ý, hôm nay hắn người nào chướng đều không bán. Chính là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên cùng Cát Cung Phụng giờ phút này tự mình ra mặt thay Lộ Thần cầu. Tình, Lâm Phong cũng sẽ không bỏ qua Lộ Thần. Nghe vậy, Lâm Thù không giấu vết phụ cận một bước, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lộ Thần làm theo như là không có nghe thấy Lâm Phong ngôn ngữ. Ánh mắt nhìn về phía bị hắn nói trong tay Tiễn Thu. Trầm giọng nói, đây là ngươi một mà tiếp phạm nhập tay ta. Nếu là lại có lần thứ ba, ta định lấy ngươi tánh mạng không buông tha. Lời nói này xong, Lộ Thần nắm chặt Tiễn Thu cánh tay kéo trở về. Mà hắn đầu gối làm theo bỗng nhiên nâng lên vọt tới Tiễn Thu bụng dưới. Va chạm phía dưới, Lộ Thần cánh tay vừa hướng phía trước đưa ra, đem Tiễn Thu như là một đầu phá bao tải đồng dạng hướng về phía trước ném ra. Hắn chính mình làm theo lui về phía sau, kéo ra cùng Lâm Phong trước đó khoảng cách. Lâm Phong coi như không có bước vào khí hải tứ trọng thiên, Lộ Thần cũng sẽ không nhỏ nhìn với hắn. Hoe, chỉ nghe phanh một tiếng, Tiễn Thu bụng dưới rắn rắn chắc chắc ăn Lộ Thần một cái đầu gối đỉnh. Nôn khan một tiếng, chợt nàng thân thể không tự chủ được bay về phía Lâm Phong. Còn chưa tới Darin Phong trước người liền đập ầm ầm tại nửa bên trên. Chấn động đến tuyết động phấn khởi. Giờ phút này Tiễn Thu đầu tóc rối bời, khuôn mặt vặn vẹo, trở nên xấu xí vô cùng. Chỉ là đoạn trường đồng dạng đau đớn đã là tiếp theo. Một cỗ khí thế theo nàng trên thân tán phát ra đến. Lúc này nàng liền như là một cái đang nhụt chí bóng ra. Một lát về sau, Tiễn Thu tựa hồ thật liền thống khổ đều quên. Trong mắt nàng lóe ra một vòng ý tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần lộ ra một sâu nhập linh hồn oán hận. Thiếu gia, Thu Nhi đan điền vỡ tan rớt, người nhất định phải vì Thu Nhi báo thù rửa hận. Tiễn Thu một cái tay che bụng dưới, phủ phục tại trong tuyết, sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía Lâm Phong khẩn cầu nói, tê, đan điền vỡ tan, ý vị một vị võ tu sĩ từ đó chỉ có thể là một cái phàm nhân. Tiễn Thu lời vừa nói ra, xem chừng mọi người trong lòng tất cả đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhào nhào nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Vốn cho rằng Lộ Thần một phen chỉ nói là ra đến hù dọa Tiễn Thu, mà Lộ Thần chỉ là muốn mượn đây cho hắn chính mình một cái hạ bậc thang tới. Kết quả lại là ngoài người dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới Lộ Thần lại là tại một khắc cuối cùng dùng đầu gối đỉnh phế bỏ Lâm Phong. Hầu cận thị nữ Tiễn Thu, bồi dưỡng một cái phàm nhân hầu cận đều 10 phần không dễ dàng. Càng đừng bảo là bồi dưỡng một cái võ tu sĩ hầu cận. Tư chất, dung mạo, tính cách đều là không thể thiếu điều kiện. Tiễn Thu rất nhỏ theo tại Lâm Phong bên người, mà Lâm Phong tại Tiễn Thu trên thân hao phí mất tư nguyên tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hiện nay Lộ Thần một chiêu phá mất Tiễn Thu đan điền, chẳng khác gì là chỉ trong một chiêu để Lâm Phong nhiều năm nỗ lực giao hướng Đông Lưu. Để Lâm Phong mất đi lớn nhất, trọng yếu tâm phúc, không những không đông đảo xem chừng Tây Viện đệ tử trong lòng kinh hãi. Thân là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt, trong mắt cũng là hiện ra một vòng giật mình chi ý. Chính là nàng cũng không ngờ tới, Lộ Thần hội một chiêu bên dưới đem Tiễn Thu đan điền phế bỏ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người dám phế bỏ Nhã Lục đan điền, Lâm Nguyệt tuyệt đối sẽ cùng người xuất thủ không chết không nghỉ. Lâm Phong đã bước vào khí hải tứ trọng thiên, khó Lộ Thần không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lâm Thu Tuyết nao nao, chợt trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kinh hỉ, nhìn về phía Lộ Thần, ánh mắt phảng phất là đang nhìn một người chết. Lộ Thần xuất thủ phế bỏ Tiễn Thu, Lâm Phong nếu có thể tha Lộ Thần mới là lạ. Ngươi đã muốn chết, bản thiếu thành toàn ngươi. Lâm Phong hàm răng cắn chặt, nhãn thần âm lãnh đáng sợ, một thân khí thế càng thêm bành trướng mãnh liệt, ép tới xem chừng mọi người cơ hồ thở không đến khí. Tiễn Thu đan điền bị phế, Lâm Kim Tịch chấn kinh, đồng thời trong lòng chảy xuôi qua một tia noãn lưu, Lộ Thần là vì nàng mới có thể xuất thủ phế bỏ Tiễn Thu. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Kim Tịch phụ cận một bước, thân hình mặc dù nhỏ nhắn mềm mại, chẳng những nhãn thần lại vô cùng kiên định. Đại thiếu gia, Lộ Thần phế bỏ Tiễn Thu đan điền, người xuất thủ phế bỏ ta đan điền đi, một thù trả một thù. Đã Lộ Thần chịu vì nàng ra mặt, nàng liền có thể bỏ qua chính mình đến bảo hộ Lộ Thần. Ngươi tính là gì? Một cái thằng con hoang mà cũng xứng cùng bản thiếu hầu cận đánh đồng. Thật sự là hội hướng ngươi trên mặt mình bôi kim. Lâm Phong lời tuy nói như thế, nhưng là lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên nhất quyền đánh ra. Chỉ gặp một khủng bố quyền kình đánh xuyên phong tuyết, cuốn lên một miệng bát thô khí trụ thẳng hướng đứng ra Lâm Kim Tịch. Khí hải tứ trọng thiên bên trong chi cảnh võ tu sĩ quả nhiên cường đại phi phàm. Xem chừng mọi người gặp Lâm Phong vừa ra tay liền có như thế hung mãnh khí thế, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong lòng nhao nhao hiện lên nhất niệm đầu. Niên hội phía trên, không cần lại so với, Lâm Phong hẳn là hoàn toàn xứng đáng Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lâm Kim Tịch mới chỉ cảm khí thành công mà Lâm Phong đã khí hải tứ trọng thiên. Là một tên đạt tới bên trong chi cảnh võ tu sĩ. Lâm Phong đây là nhất quyền bạo phát ra đến lực lượng, đủ để tại chỗ đánh chết 10 đầu cao ngạo. Nếu như không có khí hải tam trọng thiên tu vi, căn bản vô pháp tiếp được đây là nhất quyền. Chính là đồng dạng khí hải nhị trọng thiên điên phong chi cảnh võ giả, tiếp được đây là nhất quyền cũng phải người bị trọng thương. Lộ Thần, Lâm Kim Tịch, Lâm Thù, ba người bên trong Lâm Thù tu vi tối cao, bất quá Lâm Thù cũng chỉ có khí hải nhị trọng thiên sinh cơ chi cảnh. Chớ nói khí hải tam trọng thiên cảnh giới, Lâm Thù khoảng cách khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong còn kém tăng lực. Ngưng thực, sợ là muốn liều chết mới có khả năng tiếp được đây là nhất quyền. Bành, Lâm Thù đang muốn xuất thủ, nhưng lại có người nhanh hơn hắn. Một hắc sắc thân ảnh đột nhiên ở giữa lách mình tới, chợt đánh ra nhất trường. Đây là nhất trường như chậm thực nhanh phát sau mà đến trước, đem Lâm Phong cường đại khí trụ quyền kình đánh ra phân mảnh tiêu tán ở trong không khí. Không phải là Lâm Thù, người xuất thủ là Lộ Thần. Lộ Thần đem Lâm Phong nhất quyền sức đánh tản mất đến. Cái này sao có thể? Lộ Thần lần một xuất thủ đúng là phá vỡ mọi người tâm đối với võ cảnh giới nhận biết. Phong tuyết bên trong xuất hiện một trận ngắn ngủi tĩnh mịch. Nhìn trước mắt một màn, mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm, quay hàm đều rơi một. Khó Lộ Thần cũng bước vào khí hải tứ trọng thiên. Mọi người rung động trong lòng mạc danh. Qua một lát, nhịn không được châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Tiểu thư, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Nhã Lục không nghĩ ra bên trong duyên cớ thỉnh giáo chính mình chủ nhân, chỉ gặp Lâm Nguyệt một đôi mắt đẹp như là con đỉa đồng dạng chăm chú vào Lộ Thần trên thân nhất. Động bất động, giờ phút này nàng ánh mắt phảng phất hai mũi tên, dường như muốn đem Lộ Thần xem thấu đồng dạng. Khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong tuyệt đối không có sai. Lâm Nguyệt tự lẩm bẩm, tiểu thư, ngươi đây là làm sao? Ngươi có thể không được hoảng sợ Lục Nhi. Nhã Lục đem song thủ đặt ở Lâm Nguyệt một đôi mắt đẹp trước không ngừng lắc lư. Nàng chưa từng gặp qua Lâm Nguyệt như đây thất thố. Trước đó chính là nghe nói Lâm Phong bước vào khí hải tứ trọng thiên, Lâm Nguyệt cũng không có lộ ra thích hợp nhất phó như là ban ngày gặp quỷ thần sắc. Qua lâu, Lâm Nguyệt địa phương mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, sau đó một chữ một hồi nói, cảnh giới thật là khí hải nhị trọng thiên đỉnh phong sẽ không sai. Nhưng ta nhìn không thấu hắn thực lực sâu cạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.